Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 841, ngươi tổ tông vẫn là ngươi tổ tông. Thiệu Huyền đứng ở phá băng mà ra cự thú trên đầu. Bên cạnh gào thét phong mang theo không ngừng tản ra màu trắng kiêu ngạo. Sau lưng, cao ngất băng tuyết dãy núi sụp đổ. Từng con lớn nhỏ hình thái khác nhau. Vốn không nên sinh tồn ở bây giờ cái thời đại này cự thú nhóm. Đứng ở nơi đó, bọn nó hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Đã từng sắc bén cũng một điểm không còn dư lại. Nhưng chỉ dựa vào khổng lồ kia lạnh giá tự mang sát khí dáng điệu. Đã biểu hiện bọn nó đã từng hung hãn. Cánh vỗ tiếng vù vù. Từ xa đến gần, từ này phiến băng tuyết thế giới chỗ sâu bay tới. Cha cha co rút đầu, an tĩnh như gà gỗ. Nó tò mò nhìn những thứ kia cánh dài bay lên tất cả mọi người. Đối với những thứ kia, nó có loại cổ quái cảm giác kính sợ. Nó không nhận thức những cự thú kia. Chưa từng thấy qua, cũng chưa từng từ cái khác đồng loại. Nhân loại chỗ đó nghe nói, thật muốn so mà nói. Cùng lúc này không chung những cự thú này dáng vẻ tương tự. Chỉ có trong bộ lạc kia chỉ nho nhỏ, bị Thiệu Huyền từ mặt biển trong băng dung ra tới. Kia chỉ tựa như chim không phải chim ra hòa. Trận trận tiếng bước chân nặng nề từ nơi xa chiều bên này dựa gần. Bốn phía tất cả thanh âm hội tụ vào một chỗ, hình thành một cổ kỳ dị lực lượng. Vào giờ khắc này, tựa như chuyển kiếp ngàn vạn năm chiến trường, hoàn toàn bộc phát ra. Phía trước xông tới những thứ kia thú khôi lỗi, tức liền đã không có sinh mạng khí tức, nhưng như cũ cất giữ bọn nó coi như đương kim đại dương chuỗi thức ăn trong cao cấp người săn mồi. Cường hãn, cái này tựa như vượt qua tỷ tỷ năm trên chiến trường. Một phe là tân thời kỳ đại dương bá chủ, bên kia chính là xa xôi thời kỳ cổ xưa cường giả. Vào giờ khắc này, rốt cuộc đụng vào nhau, lật lên mang theo lớp băng kiên khối đất cứng, trong chớp mắt bị đạp đến vỡ nát, dáng người to lớn cự thú nhóm, chiến trường ở nơi nào liền không có một khối hoàn chỉnh mặt đất, ùng ùng, rộng rãi băng phong trên đại lục, khắp nơi đều là sụp đổ nứt nẻ mặt đất, vô số khối băng đá vụn bay lên, lớn lớn nhỏ nhỏ kẽ hở muốn đem này phiến lục địa chia cắt. Đại địa ở trầm luân, thả ở bất kỳ một nơi đều là có như mà thế tình hình. Mặt đất đang run rẩy, chẳng biết lúc nào cao hứng cuồng phong càng mãnh liệt. Nếu là có người bình thường dựa gần mảnh chiến trường này, nhất định sẽ bị chấn đến hộc máu, bất tử cũng sẽ bị chấn choáng váng. Thú đuôi đong đưa, thú chảo vung vẩy kéo theo mạnh mẽ khí lưu, có thể đem người gắng gượng xé nát, mang theo sắc bén góc cạnh băng vụn. Như đem đem lợi đao, bị cuồng phong cuốn mang theo sông vào chiến trường, có thể cho người mang đến uy hiếp sắc bén bông tuyết. Lại ở đụng vào những cự thú kia trên người lúc, dứt khoát vỡ vụn, liền tính có thể đâm vào thú thân, cũng không cách nào vào sâu hơn. Mặc dù đã tử vong, mặc dù rất nhiều đều không có cứng rắn khôi giáp, nhưng những cự thú kia trên người cứng ngắc bắp thịt rắn chắc. Cùng với lợi kiếm cũng khó mà chém đứt xương cốt, đều có thể tùy tiện ngăn trở những cái này bông tuyết hướng tập. Đừng nói những cự thú này chỉ là vô tri giác con rối. Liền tính bọn nó như cũ còn sống, cũng sẽ không đi để ý những thứ kia không đau không nhột bông tuyết. Một chỉ dáng người cường tráng ăn thịt mãnh thú, nhỏ bé chân trước bị cắn đứt, lại mảy may không làm tạm dừng, không có bất kỳ kiêng kỵ cùng do dự. Đối mặt trong miệng còn cắn chính mình tay cụt tương tự dáng người cự thú, phóng tới chính là một ngụm. Cường có lực khớp hàm nhường sắc bén lại cứng rắn răng gắt gao đinh vào bông tuyết cũng khó mà đâm vào trong thịt, liền xương cốt mang thịt đinh ở, cắn xé, đong đưa, gắng gượng cắn đứt đối phương cổ. Không có phun trào huyết dịch, chỉ có những thứ kia mang theo thối giữa mùi thối hài cốt. Một chỉ dáng người hơi nhỏ mãnh thú bị cắn kéo, ném ra, thân thể bay về phía nơi xa, đập xuống đất phát ra bành tiếng vang. Nếu là ở an tĩnh hoàn cảnh hạ, giống như sấm rền, nhưng ở mảnh chiến trường này, lại hất không khởi một điểm tiếng sóng, dạn nứt lớp băng thật dày phát ra nổ tung nổ ầm. Những cái này tới từ bầu trời, lục địa, đại dương cự thú, bất kể là tỷ tỷ năm trước, vẫn là bây giờ cái thời đại này, đều như sát chàng bò ra khỏi hung ma, tựa như muốn hủy thiên diệt địa, tử vong thân thể không có huyết dịch, cắn xé trong đối kháng ra thịt xương nổ tung, trên đất khắp nơi đều là chân tay gãy hài cốt. Đại địa thường thường sẽ bởi vì những cự thú này nhóm cường hãn va chạm mà phát ra bạo nổ một dạng động tĩnh, coi như con rối bị dưới sự khống chế, bọn nó lực công kích lượng khả năng chỉ phát huy 1/12. Nhưng liền tính như vậy, cũng cho này phiến băng phong chi địa tạo thành hủy diệt một dạng đánh vào. Rộng lớn băng giá, cùng với này phiến băng tuyết bao trùm lục địa, đều trở thành thê liệt chiến trường. Đại địa còn ở không ngừng run rẩy, kia không chỉ là mồi lửa lực lượng mang đến run rẩy, còn có những thứ kia số lượng khổng lồ cự thú nhóm cường chiến đấu lớn lực tại đối kháng. Khối băng cùng đất đá ở băng phong dưới cóng đến chắc chắn, ở thú trưởng trà đạp dưới, bị đạp thành bột vụn, rộng lớn băng giá bất chi bất giác đã bị không ngừng phân liệt, thu nhỏ. Băng vụn cùng một tòa băng sơn từ băng trên kệ sập ly. Theo sóng biển bay xa, lơ lửng ở trên biển băng sơn, bị từ băng địa bên kia cạo tới khí lưu thổi đến trên dưới đảo lộn. Đại lục bên cạnh kia một cái trùng điệp mấy cây số băng sơn mang đã sụp đổ, Thiệu Huyền trên người, đồ đằng văn trong không ngừng bạo ra màu trắng diễm khí, dường như muốn đem trên người da thịt đều xé rách. Cũng là những cái này màu trắng kiêu ngạo, đem xung quanh tàn phá bừa bãi băng hàn khí lưu ngăn lại. Nhìn chằm chằm mảnh chiến trường này, Thiệu Huyền cũng không có một tia một hào buông lỏng. Cho dù nô dịch những cái này bị băng phong cự thú sử dụng chính là thủy tổ vu lực lượng, nhưng khống chế số lượng khổng lồ bầy thú, tinh thần cùng thể lực thượng đều tiêu hao to lớn. May mà, thế cục ở chiều Thiệu Huyền hy vọng nhìn thấy phương hướng nghiêng. Không ngừng có cự thú từ trong biển leo lên lục địa, cũng không ngừng có cự thú từ băng địa chỗ sâu đi tới. Có bị Thiệu Huyền nô dịch, cũng có bị dịch tường khống chế. Mặc dù dịch tường từ trên biển, từ những địa phương khác, mang tới rất nhiều thú khôi lỗi, nhưng cùng băng tuyết chi địa bên này bầy thú so sánh, lại vẫn là kém. Mới bắt đầu còn có thể dần dần chiếm cứ chút ưu thế, nhưng theo không ngừng từ băng tuyết chi địa các nơi chạy tới cự thú gia nhập, tình hình chiến đấu bắt đầu thay đổi. So đấu cường độ thân thể, bây giờ những cái này đại dương các bá chủ chưa chắc bại bởi những thứ kia cự thú viễn cổ, nhưng hiểm vì nơi này số lượng quả thật quá nhiều, dáng người còn đại, cố tình Thiệu Huyền tới nơi này lúc sau liền một cái tát đem trong cơ thể tất cả thủy tổ vu lực lượng toàn bộ thả ra ngoài. Bây giờ bên này băng tuyết chi địa thượng, một cái cực lớn vu ấn chính thiêu đốt, dường như muốn đem cả khối lục địa đều đốt sạch. Màu trắng ngọn lửa nhìn như không có nhiệt độ, cũng không có nung chảy những thứ kia đông lại khối băng cùng đất đá, nhưng cũng đang không ngừng thức tỉnh một ít ngủ say cự thú viễn cổ. Phảng phất có một cái sinh mạng nguồn rót vào cái này rất hiếm dấu chân người chi địa. Dịch tường ngược lại là nghĩ đem nơi này thích hợp làm con rối cự thú nô dịch một ít, nhưng đốt cháy ở này phiến băng tuyết chi địa màu trắng ngọn lửa, nhường hắn tự thân mồi lửa lực lượng không cách nào tiến thêm một bước. Đây là dịch tường ý thức không cách nào khống chế, thuộc về mồi lửa nhượng bộ. Tuy không đến nỗi cùng những loại lửa khác như vậy, ở đối mặt thủy tổ vu lực lượng thời điểm nhát gan cùng hoàn toàn lẩn tránh, nhưng lui chính là lui. Ở đây lúc trước dịch tường cũng vẫn cảm thấy chính mình mồi lửa so sánh dịch ra mồi lửa muốn càng thêm cường đại, là ở dịch ra mồi lửa bên trên tiến hóa đề thăng. Đây cũng là vì cái gì ở dịch tường mồi lửa trên ngọn lửa màu trắng so dịch ra những người khác muốn càng nhiều nguyên nhân. Ở đây lúc trước dịch tường cũng một mực nghĩ chính mình mồi lửa lực lượng cùng thủy tổ vu so sánh như thế nào, chỉ là thủy tổ vu lực lượng rất lâu không xuất hiện ở thế gian. Tổ tiên trên bản chép tay liên quan tới thủy tổ vu ghi chép cũng là mảng lớn trống không cùng đứt đoạn. Hắn từng không tiếc hao phí sinh mạng bói toán, lại chỉ dự đoán được một cái mơ hồ kết quả. Cũng cái này mơ hồ bói toán kết quả, Nhường Dịch Tường nghĩ đủ phương cách kéo dài chính mình tuổi thọ. Đợi 1000 năm, Dịch gia tổ tiên bản chép tay trong từng ghi chép. Rất sớm trước kia, mỗi cái bộ lạc mồi lửa xuất hiện, cũng không phải Dịch gia tổ tiên chính mình sáng tạo, mà là thủy tổ vu cho đốt. Dịch gia tổ tiên nói chính mình là ly thủy tổ vu gần nhất người. Ý tứ thực ra là nói, thủy tổ vu cái thứ nhất đốt mồi lửa, chính là Dịch gia, tức đã từng Dịch bộ lạc mồi lửa. Cho nên, rất nhiều thời điểm, trừ Dịch gia chính mình tổ tiên ở ngoài, Dịch gia người cũng đem thủy tổ vu coi thành chính mình một cái khác tổ tiên. Dịch Tường đối thủy tổ vu lực lượng truy tìm chưa từng dừng lại. Chỉ là, không giống với Dịch gia những người khác đối thủy tổ vu lực lượng kính sợ. Hắn ở truy tìm trong quá trình, càng giống, khiêu khích, là khiêu khích. Năm đó Dịch gia mấy cái lão gia hỏa nhận ra được Dịch Tường tâm tư lúc sau từng hung hăng mắng quá. Hắn, ở rất nhiều người thoạt nhìn, bởi vì Viêm Giác Thiệu Huyền là hắn Dịch Tường uy hiếp lớn nhất. Nhưng, Dịch Tường mục đích chủ yếu nhất, cũng không phải nhất định muốn Thiệu Huyền chết. Hắn chỉ là nghĩ nhìn, thủy tổ vu lực lượng đến cùng như thế nào? Chính mình lực lượng của hôm nay, có thể hay không vượt qua? Rốt cuộc, Dịch Tường tự cho mình là Dịch gia ngàn năm qua, thậm chí vạn năm qua, cường đại nhất người. Đối Dịch gia hạ thủ chính là một chứng minh thực lực bản thân thủ đoạn. Nhưng, sự thật chứng minh, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Ngươi tổ tông vẫn là ngươi tổ tông. Cho dù, Thiệu Huyền cũng không phải thủy tổ vu, vẻn vẹn chỉ là lấy được một bộ phận thủy tổ vu lực lượng mà thôi. Nhưng chính là điểm này lực lượng, lại tổng là có thể cao hắn một bậc. Lần trước ở ý thức thế giới là, một lần này, đồng dạng cũng là, dùng cũng là tương tự thủ đoạn. Dịch Tường đóng lại mắt. Cục diện này là hắn chuẩn bị không kịp. Bói cũng bói không ra tới. Đây cũng là Dịch Tường lần đầu tiên rõ ràng ý thức được chính mình cùng thủy tổ vu lực lượng chênh lệch, không đủ, còn chưa đủ. Dịch Tường như cắt đá mài rũa, thanh âm thấp thấp giọng nói. Thanh âm trong tràn đầy các loại phức tạp tâm trạng. Giống như là không cam lòng, lại giống như là nhận mệnh. Nhường người nghe không hiểu, không biết là bởi vì khống chế thú khôi lỗi đàn mà thể lực chống đỡ hết nổi, còn là bởi vì chàng thượng cục diện đảo lộn mang đến áp bức, hay hoặc giả là tâm trạng kịch liệt chập chờn. Dịch Tường thân thể khẽ run, nắm mộc chuỗi ngón tay, chậm rãi kích thích mộc chuỗi trên có khắc các loại đường văn mộc sức. Theo sau bỗng nhiên buộc chặt, ngón cái ấn ở một cái hình tròn mộc sức thượng. Bị mũ trùm đầu bóng mờ bao phủ lõm xuống, hai mắt đột nhiên mở ra. Hồng quang chớp động, giống như là có thể nhỏ máu. Nhường người nhìn chi phát rét, mà liền ở cái này thoáng chốc. Bị Dịch Tường nô dịch thú khôi lỗi tựa như bị bóp gãy nguồn điện máy móc. Dừng lại tất cả động tác, một ít nguyên bản có công kích tư thái trực tiếp đảo nằm ở ma. Vừa leo lên lục địa thú khôi lỗi, từ lớp băng thượng trượt vào trong nước biển. Thiệu Huyền nhìn về phía trước, không còn cự thú nhóm che chắn, hắn lại đứng ở một chỉ cao lớn cự thú trên đầu. Tự nhiên có thể nhìn thấy Dịch Tường bóng dáng, từ bỏ, nhận thua, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.